Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, kiếm chỉ U Minh Sơn, rút lui, mau bỏ đi, mọi người mau bỏ đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần lão tổ còn sống, chúng ta cự kiếm phái liền có xoay người khả năng, không cần thiết cùng cái này tàn kiếm môn những này tạp chủng cùng chết. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, trong đám người đại sát tứ phương, muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không bao lâu cái này cự kiếm phái liền muốn từ đại lục này xóa tên. Cự kiếm phái người phụ trách hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nếu là cái này cự kiếm phái có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn lời nói, Đoạn Lăng Phong còn không thể đem cái này cự kiếm đưa cho diệt đi. Thế nhưng là cái này cự kiếm phái không có đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Cũng là cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bọn họ cũng không có năng lực chống lại. Những hóa thần đó cảnh đệ tử thì càng không muốn trông cậy vào. Tại cùng kỳ khôi lỗi công kích đến. Bọn họ có thể tự vệ cũng không tệ. Giờ khắc này ở cự kiếm phái cao tầng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Những này cự kiếm phái đệ tử. Hướng về cự kiếm phái sơn môn xuống bỏ chạy. Chết, nếu là cái này cự kiếm phái đệ tử. Bọn họ không lung tung chạy trốn. Sau đó tổ chức hữu hiệu tiến hành phản kích bọn họ. Bọn họ còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng là bây giờ bọn họ ý đồ như ong vỡ tổ chạy ra cái này cự kiếm phái sơn môn. Lập tức liền cho Đoạn Lăng Phong thời cơ. Đoạn Lăng Phong đem đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Mỗi một đao đều có đại lượng cự kiếm phái môn nhân đệ tử bị này sáng chói bá đạo đao khí cho rào. Sát. Trong lúc nhất thời, đại lượng môn nhân đệ tử bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Cự kiếm phái có thể nói là máu chảy thành sông. Sảng, thật sự là quá sảng. Chưa từng có dạng này sảng qua. Tại cái này trong chiến đấu, Đoạn Lăng Phong rất nhanh liền tích lũy đến đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ bát trọng cùng 9 tầng. Điểm kinh nghiệm, đặc biệt là tại Đoạn Lăng Phong đem những này chạy trốn cự kiếm phái đệ tử toàn bộ rảo sát không? Còn thời điểm, hắn thực lực đã tăng lên tới hóa thần cảnh bát trọng. Không thể nghi ngờ là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ cần tiến thêm một bước, cũng là hóa thần cảnh 9 tầng. Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực mạnh phi thường. Cũng là không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Cái này hóa thần cảnh võ giả. Hắn chỉ cần nhất quyền liền có thể đem oanh sát. Theo Đoạn Lăng Phong hắn thực lực đề bạt. Hắn lôi động cửu thiên trong lạc lôi thuật uy lực cũng là tăng gấp bội. Đặc biệt là này hóa thần sơ kỳ võ giả. Chỉ cần một đạo lạc lôi thuật, liền có thể đem bọn hắn cho chém giết. Dạng này trộn lẫn trong chiến đấu. Đoạn Lăng Phong phát hiện, là hắn tu luyện lạc lôi thuật thời cơ tốt nhất. Bởi vì cái này cự kiếm phái môn nhân đệ tử bọn họ đều nghĩ đến làm sao chạy ra cái này tu la địa. Ngục. Từng cái là liều mạng ra bên ngoài thi triển độn thuật ra bên ngoài chạy trốn. Mà Đoạn Lăng Phong không có khả năng bốn phía truy kích. Hắn chỉ cần thi triển cái này lạc lôi thuật. Một tia chớp chi lực từ trên trời giáng xuống. Này chạy trốn đệ tử chẳng mấy chốc sẽ bị đánh giết. Trong lúc nhất thời Đoạn Lăng Phong lôi động cửu thiên độ thuần thục là chướng đến nhanh chóng. Đoạn Lăng Phong, chúng ta đã tìm được cái này cự kiếm phái bảo khố ở chỗ đó. Thế nhưng là cái này cự kiếm phái bảo khố, giống như có cấm chế thủ hộ, chúng ta không phá nổi. Tàn kiếm môn trưởng môn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Biết, trong này chiến đấu cũng nhanh kết thúc, ta liền theo ngươi đi xem một cái. Đoạn Lăng Phong nghe vậy cho này cùng kỳ khôi lỗi hạ đạt. Tiếp tục truy kích cự kiếm phái dư nghiệt một loạt mệnh lệnh. Hắn liền theo tàn kiếm môn trưởng môn máy bay đi vào cự kiếm phái bảo khố. Đoạn Lăng Phong hiện tại hắn coi trọng nhất vẫn là cái này cự kiếm phái bảo khố. Hiện tại hắn cần đại lượng linh thạch, mà các loại tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có linh thạch, Đoạn Lăng Phong hắn có thể dùng đến tại hệ thống thương thành mua sắm các loại tư nguyên. Mà cái này cự kiếm phái tài nguyên tu luyện, có thể phân cho tàn kiếm môn đệ tử. Để bọn hắn khổ tu tăng thực lực lên. Tiểu Bạch, trong này cấm chế ngươi có thể đem nó cho công phá à? Đoạn Lăng Phong bọn họ bên này trong trận. Doanh, Cái này Bạch Hổ Yêu Vương thực lực có thể nói là tối cao cấp. Nếu là cái này Bạch Hổ Yêu Vương cũng không thể phá cái này Cự Kiếm Phái cấm chế. Như vậy cái này Cự Kiếm Phái trong bảo khố đồ, vật liền cùng bọn hắn vô duyên. Có Bạch Hổ Yêu Vương chi đại cao thủ tại. Rất nhanh cái này Cự Kiếm Phái bảo khố đại môn liền bị công phá. Mà tại cái này Cự Kiếm Phái trong bảo khố, Đoạn Lăng Phong càng là phát hiện đại lượng linh thạch cùng đại lượng thiên tài địa bảo. Mọi người mau đem cái này Cự Kiếm trong phái bảo bối đều cho ta thu lại. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là U Minh Sơn. Đoạn Lăng Phong hướng về phía một đám tàn kiếm môn đệ tử. Là thúc xuất đạo, mà Đoạn Lăng Phong người khác cũng không có đi thu lấy cái này Cự Kiếm phái tài phú. Việc này giao cho tàn kiếm môn đệ tử đi làm liền tốt. Đoạn Lăng Phong hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tại nhiều chém giết một số cự kiếm. Phái môn đồ, Đoạn Lăng Phong hắn muốn tại đến cái này U Minh Sơn trước sơn môn. Đem thực lực tăng lên tới hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Dạng này hắn cách đột phá vấn đỉnh cảnh chỉ có cách xa một bước. Đến lúc đó coi như gặp được độ kiếp cảnh lão tổ. Chỉ cần hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, là hắn có thể khống chế vẫn thạch không gian bên trong cá trạch nhỏ vì hắn tác chiến. Đến lúc đó cũng là gặp được mấy cái đỉnh phong độ kiếp cảnh cường giả. Hắn cũng có nắm chắc có thể đem cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn có thể không tin cái này 10 đại siêu cấp tông môn ngay trong bọn họ độ kiếp. Kinh lão tổ đều là độ kiếp cảnh hậu kỳ cường đại nhân vật. Cái này rõ ràng là không thể nào. 10 đại siêu cấp tông môn trong có thể có một người độ kiếp cảnh cường giả. Liền có thể nói là thắp nhang cầu nguyện. Làm sao có thể có độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Đặc biệt là tại Cự Kiếm phái đệ tử chỉ muốn đào mệnh thời điểm. Căn liền không thể tới Đoạn Lăng Phong cuồng phong bạo vũ công kích. Rất nhanh cái này lưu thủ tại Cự Kiếm phái sơn môn đội ngũ đệ tử. Tất cả đều bị Đoạn Lăng Phong bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Mà tàn kiếm môn đệ tử tại vơ vét Cự Kiếm phái bảo khố hành động bên trong cũng trải qua cũng đã. Chuẩn bị kết thúc, người nói cái gì? Cái này tàn kiếm môn dư nghiệt. Vậy mà tấn công ta Cự Kiếm phái. Tại này kiếm gãy bên trong dãy núi. Cự Kiếm phái bọn họ lão tổ. Tại kiếm gãy bên trong dãy núi tìm kiếm lạc đàn yêu vương. Thế nhưng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Hắn không có đụng phải một đầu. Ngược lại nghe được tàn kiếm môn công kích Cự Kiếm phái tin tức. Cái này khiến hắn là giận tím mặt. Nho nhỏ tàn kiếm môn cũng dám động đến hắn Cự Kiếm phái. Thật sự là không biết sống chết. Cự Kiếm phái lão tổ. Thu đến Cự Kiếm phái đệ tử truyền đến tin tức. Hắn cũng không có tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi dừng lại lâu. Trực tiếp liền hướng về Cự Kiếm phái tiến đến. Mà cái này Cự Kiếm phái lão tổ, hắn tại chạy sau thế nhưng là thông chi mặt khác cửu đại phái lão tổ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Cơ Cốc cốc chủ, tại thu đến Cự Kiếm phái lão tổ truyền đến tin tức. Hắn là có chút thất hồn lạc phách, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này tàn kiếm môn lá gan sẽ như thế lớn. Tại bọn họ thập đại phái công kích tàn kiếm môn thời điểm. Vậy mà xuất thủ đối phó cái này Cự Kiếm phái. Đây không phải muốn chết là cái gì? Vừa nghĩ tới tàn kiếm môn nắm giữ đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi lấy dạng này khôi lỗi. Đại quân muốn đối phó cái này Cự Kiếm phái. Có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng lấy trứng chọi đá. Cái này tàn kiếm môn khẳng định là có dự mưu. Cái này Cự Kiếm phái lọt vào tàn kiếm môn tập kích. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Mặt khác mấy cái đại phái vấn đỉnh cường giả. Hướng về phía Thiên Cơ Cốc cốc chủ hỏi. Việc này thật sự là khó giải quyết. Để bọn hắn là đâm lao phải theo lao. Bọn họ chủ yếu mục đích là tiêu diệt kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Diệt tàn kiếm môn chẳng qua là thuận tiện sự tình. Nhưng là bây giờ cái này tàn kiếm môn cao thủ vậy mà chủ động xuất kích. Đối Cự Kiếm phái ra tay. Nếu là bọn họ cái này liên minh không đi cứu Cự Kiếm phái cao thủ lời nói. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Cần phải muốn đi cứu Cự Kiếm phái lời nói. Như vậy cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú lại xử lý như thế nào? Đến lúc này một lần khẳng định hội lãng phí không thiếu thời gian. Cái này mấy cái đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả, bọn họ chính là bởi vì nhìn thấu điểm ấy, mới hỏi cái này thiên cơ cốc cốc chủ, muốn nghe xem hắn là ý kiến gì. Các ngươi là có ý gì? Muốn đi trợ giúp cái này cự kiếm phái vẫn là chúng ta tiếp tục tiêu diệt cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương? Thiên cơ cốc cốc chủ là hỏi ngược lại. Dạng này à, ta vẫn là đề nghị tiếp tục vây công kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Chúng ta ngay tại lúc này chạy trở về trợ giúp cự kiếm phái. Cự kiếm phái lão tổ đã trở về. Chúng ta những này vấn đỉnh cảnh võ giả qua cũng không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta còn tiếp tục hướng kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu thẳng tiến. Thanh vân môn cường giả mở miệng. Ta cũng là ý tứ này. Thất tinh kiếm phái võ giả phụ họa nói. Tốt, tốt, các người muốn đối phó cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Liền đi đối phó tốt. Ta cự kiếm phái không cùng các ngươi chơi. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão là bộ mặt tức giận. Nghe được cái này cự kiếm phái đều muốn nhanh bị diệt môn. Mà cái này liên minh võ giả vậy mà không đi hỗ trợ. Ngược lại nghĩ đến muốn đi liệp sát kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Cái này khiến cự kiếm phái võ giả cảm thấy trái tim băng giá. Cuối cùng cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả ra kiếm gãy sơn mạch. Bọn họ về cự kiếm phái trợ giúp. Chúng ta làm như vậy có thể hay không không ổn a? U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả nhìn cái này. Cự kiếm phái võ giả rút khỏi kiếm gãy sơn mạch. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này có gì không ổn? Đây tuyệt đối là tàn kiếm môn âm mưu chỗ. Bọn họ một chiêu này có thể nói là vây ngụy cứu triệu. Ý đồ công kích cự kiếm phái. Sau đó dạng này chúng ta thập đại phái liên quân liền muốn rút khỏi kiếm gãy sơn mạch. Hắn tàn kiếm môn cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú nguy cơ cũng liền giải quyết. Chúng ta mới không lên bọn họ khi. Chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí. Đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương toàn bộ đều giải quyết hết. Thiên cơ cốc cốc chủ là một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn phảng phất là hiểu rõ Đoạn Lăng Phong bọn họ âm mưu. Ta nhìn cũng là đạo lý này. Chúng ta không mắc mưu. Hiện tại chúng ta tăng thêm tốc độ. Nhanh lên đuổi tới cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Đem những này yêu vương giải quyết rơi. Còn thừa mấy cái đại môn phái người gật đầu phụ họa. Bọn họ cũng cảm thấy là như thế một cái đạo lý. Cái này tàn kiếm môn đánh cũng là vây ngụy cứu triệu chủ ý. Nếu là bọn họ cứ như vậy rời đi kiếm gãy sơn mạch. Vậy liền cùng lần trước một dạng tam đại phái vây công tàn kiếm môn cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến bọn họ 10 đại siêu cấp tông môn hành động lần này có chút đầu voi đuôi chuột. Như thế mất mặt không nói. Còn không vớt được chỗ tốt. Có chỗ tốt có thể kiếm sự tình không người nào nguyện ý đi làm. Huống chi cái này thập đại phái cao tầng cũng không muốn bị tàn kiếm môn dạng này một cái tiểu môn. Phái nắm mũi dẫn đi. Nếu để cho cái này thập đại phái cao thủ biết. Đoạn Lăng Phong đã đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hóa thần cảnh trở lên yêu vương đều mang. Đi. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn họ tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi càn quét một vòng. Vậy mà không có gặp được một đầu hóa thần cảnh yêu thú. Không biết bọn họ có thể hay không phát cuồng. Ngay tại cự kiếm phái lão tổ cùng cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cao thủ thẳng hướng cự kiếm phái thời. Điểm, Đoạn Lăng Phong bọn họ đã đem cự kiếm phái sơn môn đánh hạ. Càn quét không còn, mà bọn họ mục tiêu kế tiếp thì là U Minh Sơn. Binh quý thần tốc. Bởi vì Đoạn Lăng Phong bọn họ ít người. Bọn họ dùng là ưng yêu vương mang lấy bọn hắn đi đường. Tốc độ này, trong lúc vô hình so những vấn đỉnh đó cảnh cường giả đi đường tốc độ muốn mau hơn không ít. Như thế như vậy, bọn họ khả năng tại cái này thập đại phái cao thủ đến cái này cự kiếm phái thời điểm. Bọn họ vừa vặn đến U Minh Sơn sơn môn chỗ. Đoạn Lăng Phong bọn họ kế hoạch tốt, giành giật từng giây. Nhất định có thể đem cái này U Minh Sơn cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong hắn sở dĩ lựa chọn Trước là công kích cự kiếm phái, sau đó lại tấn công U Minh. Cái này hoàn toàn là bởi vì vị cái này U Minh Sơn đối với cự kiếm phái tới nói, muốn tương đối dễ dàng đối phó một điểm. Bởi vì hắn tu luyện công pháp, đối cái này U Minh Sơn võ giả tới nói, là có chí mạng tác dụng khắc chế. Chỉ muốn nắm giữ thật tốt, rất nhanh liền có thể đem cái này U Minh Sơn cho diệt đi. Trên đường, Tàn Kiếm môn trưởng môn là đem từ cự kiếm phái vơ vét đến các loại bảo vật, dùng túi chữ vật sắp xếp gọn, hắn đều đưa đến Đoạn Lăng Phong trước người. Đoạn Lăng Phong, đây là chuyến này cự kiếm phái sở hữu thu hoạch, đều ở nơi này ngươi cất kỹ. Bên trong đều có một ít gì a? Đoạn Lăng Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này Tàn Kiếm môn trưởng môn thế nhưng là cho hắn mười mấy cái cao cấp chữ vật giới chỉ. Trong này dung lượng đều phi thường lớn, có thể trang không ít thiên tài địa bảo. Kỳ thực cũng không có cái gì a, cũng là một số tu luyện vật tư, còn có đại lượng linh thạch, một số vũ khí cái gì. Cái này cự kiếm phái bảo khố đều bị chúng ta chuyển không? Cũng là cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả đuổi sau khi trở về. Cái này cự kiếm phái muốn đông sơn tái khởi, không có cái mấy trăm, hơn ngàn năm căn liền không khả năng. Đến lúc đó cái này cự kiếm phái có thể hay không trường tồn tại thế còn là hai chuyện khác nhau. Đây, nghĩ đến đây cự kiếm phái liền khinh địch như vậy bị bọn họ cho tận diệt. Tàn Kiếm môn trưởng môn vẫn là một mặt vẻ hưng phấn. Quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là hắn Tàn Kiếm môn cứu tinh. Có cái này Đoạn Lăng Phong tại, Tàn Kiếm môn muốn không thịnh vượng đều khó có khả năng. Cái này cự kiếm phái trong bảo khố linh thạch ta muốn. Về phần những tu luyện này dùng tư nguyên, các ngươi đều cầm xuống qua cung cấp môn nhân thực lực đi. Một trận chiến này tất cả mọi người có không nhỏ tiêu hao. Ta đang đuổi đường trong khoảng thời gian này, đem mọi người thực lực đều tại tăng lên một chút, bởi vì kế tiếp còn sẽ có mấy trận ác chiến đang chờ chúng ta. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tàn Kiếm môn trưởng môn căn dặn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cần có nhất liền chính là, bởi vì tại tiêu diệt cái này cự kiếm phái thời điểm cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi hư hao mấy cỗ, hắn nhất định phải bổ sung binh lực, liền cần đại lượng linh thạch mua sắm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Trước đó tại Tam Đại Phái vây công Tàn Kiếm môn thời điểm, Tàn Kiếm môn vốn liếng đều bị móc sạch, cũng không có đại lượng linh thạch. Hiện tại tốt, đem cái này cự kiếm phái sơn môn cho tận diệt, hắn thu hoạch đại lượng linh thạch, dạng này liền có thể bổ sung lại một bộ phận binh lực. Có nhóm này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, Đoạn Lăng Phong bọn họ tại đối phó U Minh Sơn thời điểm, đem sẽ phi thường dễ dàng. Đoạn Lăng Phong dạng này sợ không quá thỏa đi. Cái này cự kiếm phái đều là ngươi dẫn người tay đem diệt đi, những vật này nên về ngươi mới đúng. Tàn Kiếm môn trưởng môn nhịn không được chối từ. Hắn nhưng là được chứng kiến cái này cự kiếm phái có rất nhiều đồ tốt. Nếu là những vật này đều phát hạ qua lời nói, hắn Tàn Kiếm môn thực lực có thể tại càng một bậc thang. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.